Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1165, chương 1165, loạn thế. Bên trong đất trời, mưa máu như chút nước. Thời khắc này, có người than thở, tiếng truyền tam giới, đưa ma đế, động thiên phúc địa, kết thúc rồi, một tiếng thở dài, nói không ra thê lương. Có lẽ, cũng là thỏ tử hồ bi, chú thần sứ, vị này không lọt mắt ma đế cường giả, ngày này lên tiếng, đưa ma đế đoạn đường, vì thời đại kia tống biệt, 3.000 năm qua, ma đế là nhất, nhưng mà, qua 3.000 năm này, ma đế khổ nhất, hôm nay, tất cả tan thành mây khói, đầu xuôi đuôi lọt, phong thiên đảo. Tiếng khóc lóc đau khổ kẹt ở trong yết hầu. Khóc khó nghe, khóc không biết sở dĩ. Công Vũ Tử, vị này ma đế chi sư, không nói ra được chính mình vì sao phải khóc. Nhưng chính là như vậy không cam lòng. Không nói ra được bi ai. Kiếm Nhi đi rồi, sư tôn, Đồ Nhi cũng nên đi rồi. Công Vũ Tử sấp xuống đất, quỳ rạp dưới đất. Hướng xa xa phong dập đầu một cái. Sư tôn, ta sai rồi. Có lẽ năm đó liền sai rồi. Không nên là Đồ Nhi đi nuôi nấng hắn trưởng thành. Hôm nay cát bụi trở về với cát bụi. 3.000 năm tính kế. Nhất thời thành không. Ha ha ha. Cười không biết mùi vị. Công Vũ Tử lảo đảo rời đi. Ta sai. Thành cũng là ta. Bại cũng là ta. Đồ Nhi này của ta, hắn là ma, nhưng hắn còn có tình. Đúng là ta, vô tình rồi, thế gian lại không ma đế rồi, cũng không Công Vũ Tử rồi. Phong thiên một mạch, hôm nay, ta phản ra rồi. Ha ha ha, thế gian này, ai có thể chúa tể của ai vận mệnh? Đều là một bầy người đáng thương. Người giãy giụa, ta giãy giụa, quay đầu lại. Công Giá Tràng a, ha ha ha, Công Giá Tràng, vị này năm xưa phong lưu phóng khoáng tông phái chi chủ. Hôm nay điên điên khùng khùng, ăn nói linh tinh, chết rồi, đều chết rồi, Tử Cái Sơn không còn, Đồ Nhi không còn, từ 3.000 năm trước, chính mình đi ra phong thiên đảo một khắc đó, hắn nên rõ ràng, sớm muộn sẽ có ngày này, đáng tiếc, chậm. Kiếm Nhi, chúng sinh đều khổ, đi rồi tốt, ngoặc kép, Công Vũ Tử đi rồi. Không biết tung tích, hôm nay hắn hiện thân, ngăn cản Mạc Vấn Kiếm trả lại hắn ân, đưa mạng của mình, ai sai rồi, có lẽ ban đầu liền sai rồi. Phía sau, Phong mở mắt ra, nhìn hắn rời đi. Nhìn vị này phong thiên đảo vị cuối cùng đích truyền rời đi. Bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng. Trong miệng huyết dịch không ngừng tuôn ra. Ma đế, nhắc mãi vài tiếng. Máu tươi lại lần nữa tuôn ra. Phong tự giễu nở nụ cười. Tốt một cái ma đế. Phá cơ thể ta, đứt đoạn mất bản nguyên của ta. Tốt một cái chu thiên chi kiếm. Dưới chân lảo đảo. Phong chợt cười to lên, bản tọa sai lầm rồi sao? Bản tọa không sai, bản tọa cũng chỉ là ở cầu sinh. Ai sai rồi? Chúng sinh sai. Trời xanh này, hắn bản không có mắt, ta cho thương thiên mở mắt. Một tiếng quát chói tai, vang tận mây xanh, một tiếng vang ầm ầm. Phong thiên đảo chớp mắt nổ hủy, khói lửa rơi vào cấm kỵ hải. Chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trên mặt biển, Phong ngửa mặt lên trời cười to. Dầm một tiếng, chồng vào trong biển. Chớp mắt biến mất. Một lát sau, vài đạo lực lượng tinh thần phất qua. Gió êm sóng lặng, tất cả sớm đã biến mất. Ma đế trọng thương Phong. Phong biến mất rồi. Công Vũ Tử thâm nhập khổ hải. Chẳng biết đi đâu phương nào. Đáng tiếc rồi. Phong thiên một mạch, cơ quan tính tận, quay đầu lại, nhưng là hoa trong gương, trăng trong nước, thói đời, ai có thể hiểu, ngoặc kép, từng tiếng thở dài vang vọng tứ phương. Rất nhanh, tiếng thở dài tiêu tan, mưa máu không ngừng. Trong giả thiên phần, sắc trời đen kịt, Phương Bình thật lâu không nói gì, lấy ra một bình rượu, tung hướng mặt đất, nhẹ giọng nói, đa tạ rồi, tiễn ngươi một đoạn đường, lên đường bình an, ma đế, đi rồi. Cái này xuyên qua tông phái thời đại, vương đình thời đại, tân võ thời đại cường giả đi rồi. Phương Bình không biết hắn vì sao thay đổi chủ ý. Nguyên bản ma đế, e sợ không phải ý tưởng này. Tưởng Hạo tồn tại, đại biểu hắn vẫn là nghĩ sống lại một đời. Hiện nay, nhưng là tan thành mây khói rồi. Bản nguyên sao lớn hủy diệt, ma đế triệt để kết thúc rồi. Tiếng nghẹt ngào truyền đến, có người khóc lóc đau khổ. Chiến vương âm thanh, vì người chết điệu, trong ngày thường nụ cười sán lạn chiến vương. Hôm nay khóc lóc đau khổ, hắn biết đến, hắn nhớ tới trong tử cái sơn kia tất cả, nhớ tới năm xưa kia tất cả. Hắn chán ghét Mạc Vấn Kiếm vì báo thù liều lĩnh, hắn chán ghét Mạc Vấn Kiếm vô tình vô nghĩa, tính kế chúng sinh, nhưng hôm nay, tên chán ghét kia đi rồi. Sư thúc, mau dẫn ta ra ngoài chơi, tương lai kiếm nhi mạnh mẽ. Ai còn dám nói sư thúc là xem bói tên lừa đảo. Kiếm nhi giúp sư thúc đánh hắn. Ngoặc kép, sư thúc, sư phụ bế quan, sư thúc dạy ta đạo pháp có được hay không? Ngoặc kép, sư thúc, kiếm nhi kim thân cảnh rồi. Ngoặc kép, sư thúc, vấn kiếm đi rồi. Xin lỗi, ngoặc kép, sư thúc, bụ bẫm chiến vương. Giờ khắc này lệ tung hư không, vô cùng buồn cười, nhưng là để người không cười nổi. Thần toán chân quân chết rồi, nhưng cũng sống sót, hơn 300 năm, tổng có một số việc khó quên, luôn có sự có thể nhớ lại. Công vũ tử, phong, chiến vương ngửa mặt lên trời rít gào, phong thiên một mạch, tiếng thở dài, từ các nơi truyền đến. Đấu thiên cái chết, không người lưu ý, có thể ma đế cái chết, nhưng là đã kinh động tam giới các cường giả. Hắn đại biểu một thời đại, một nơi hẻm núi, công quyên tử sắc mặt phức tạp, hướng xa xa chắp chắp tay, trầm giọng nói, lên đường bình an, cái này năm xưa đối thủ cạnh tranh. Hắn rất quen thuộc, những năm đó, mọi người cùng nhau từng uống rượu. Đồng thời câu qua cá, đồng thời luận quá đạo. Hắn là Quát Thương Sơn chi chủ, hắn là Tử Cái Sơn thủ tịch. Bạn vong niên, mãi đến tận có một ngày, hắn cũng không tiếp tục từng bước vào Quát Thương Sơn. Mãi đến tận có một ngày, có người nói cho hắn, ngươi rất ngu, cái thời đại này, ngươi làm chứng đạo. Từ năm đó, ma đế là ma đế, Bắc Hải là Bắc Hải, Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc, có thể nói hoàn toàn ra ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Cái này biết điều ra hỏa, ẩn núp nhiều năm ra hỏa, kiếm chảm đấu thiên sau, tiêu hao hết tất cả, chém phong một kiếm, hoàn toàn không ở bất luận người nào trong phạm vi cân nhắc. Nhưng mà, tình huống cũng không có theo Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc, mà thay đổi cái gì? Tốn, Cấn Nhị Vương tuy bị Mạc Vấn Kiếm chảm thương, nhưng vẫn có 8 phần 10 sức chiến đấu, vô cùng mạnh mẽ, theo Mạc Vấn Kiếm vẫn lạc, nhân loại thế cuộc trái lại càng ngày càng gay gâu. Vào giờ phút này, nhân loại thế cuộc trái lại càng nguy hiểm rồi. Trong Linh Hoàng Đạo Trường, Phương Bình vẩy xong một bình rượu, để lại cuối cùng một cái miệng nhỏ, uống một hơi cạn sạch. Bỗng nhiên cười nói, vua cũng thua thằng Liều. Hiện tại mang giày, trái lại sợ rồi. Ma đế đều không sợ chết. Ai sợ chết, ta không điên cuồng, ai còn có thể bạo loại. Thời khắc này, Phương Bình khí cơ bạo phát, giận dữ hét, nhân tộc phân tán, ẩn thân các nơi, ngộ đối địch thánh nhân. Hướng ta cảnh báo, hôm nay ta muốn tàn sát hết thế gian này địch. Này có, thời khắc này, có người gầm dữ dội. Sau một khắc, Phương Bình vượt qua hư không, xé rách không gian, giáng lâm nơi đây. Chảm, chảm thần, chảm thánh, một đao chói thiên địa. Ầm ầm, đao ra, màu đỏ thiên địa càng thêm tươi đẹp rồi. Ba hộ giáo, nơi đây, ba đại hộ giáo cách nhau không xa, đang ở phân công nhau đánh giết nhân tộc, bắt nhân tộc. Thời khắc này, Phương Bình đao chảm thiên hộ giáo. Thời khắc này, cái khác hai đại hộ giáo cấp tốc chạy tới đây. Nguyên bản nhanh bị tóm mấy vị nhân tộc đỉnh cao nhất. Liếc mắt nhìn nhau, bỗng nhiên nhìn nhau nở nụ cười. Cường địch đột kích, bọn họ đã biết rồi trong không gian chiến trường phát sinh tất cả. Thánh nhân giáng lâm, vô pháp ngang hàng, từ lâu mang trong lòng tử trí. Không, sớm ở tiến vào một ngày kia, bọn họ liền biết rồi. Thời khắc này, may mắn đào mạng nhân tộc đỉnh cao nhất. Có người nhìn về phía Phương Bình, có người mặt lộ vui mừng nụ cười. Trần gia lão tổ, khai sáng tân võ cường giả. Thời khắc này một cước đá bay bên người Trần Diệu Tổ. Cười ha ha, hét lớn, nên giết hết bọn khốn kiếp kia. Phương Bình, lão tử chưa từng hối hận quá. Chưa từng, sau một khắc, ông lão này bay lên trời. Đại đạo thiêu đốt, nhục thân thiêu đốt, gầm dữ dội một tiếng. Đột phá hư không, một phát bắt được vừa mới còn muốn bắt hắn địa hộ giáo. Một tiếng vang ầm ầm nổ đùng, vang vọng hư không. Bên kia, nhân hộ giáo cũng là bị người chặn lại rồi đường đi. Hầu như là trong chớp mắt, chặn đường nhân tộc ầm ầm tự bảo. Phương Bình, chém giết hắn. Có người gào thét, ba đại hộ giáo, như hình với bóng, thiên vương đều không giết được bọn hắn. Phương Bình một đao chảm thương thiên hộ giáo. Cái khác hai đại hộ giáo khoảng cách quá gần. Phương Bình không thời gian đi giết địch, chỉ có lấy mạng đổi mạng. Đánh cược một lần, đánh cược Phương Bình có thể ở bọn họ tranh thủ thời điểm. Chém giết cường địch, đồ thánh, giết rồi một tôn thánh nhân, chết rồi đều đáng giá. Phương Bình nước mắt rơi như mưa. Hắn vẫn không dám động ba hộ giáo cùng địa quật nhị vương. Cũng là bởi vì mấy người này biết nguy hiểm, vẫn như hình với bóng, quá khó đánh giết rồi, bị vây quanh lời nói, hắn còn có nguy hiểm đến tính mạng. Mà giờ khắc này, từng vị cường giả nhân tộc đứng ra, dùng tính mạng cho hắn tranh thủ thời gian, giết địch, chết a. Phương Bình bạo phát, lực lượng tinh thần một tiếng vang ầm ầm tự bạo, kim thân cũng là một tiếng vang ầm ầm nổ tung. Bản nguyên giáng lâm, chớp mắt đột phá đối phương bản nguyên, điên cuồng chém vào. Ngươi, điên rồi, thiên hộ giáo giống to. Khó có thể tin, điên rồi sao? Vì giết hắn, Phương Bình quá điên cuồng rồi. Phốp, nhục thân nổ tung, bản nguyên khí điên cuồng tràn tán. Lấy mạng đổi mạng, nhanh, thiên hộ giáo giống to, nhanh lên một chút đến cứu hắn. Bên kia, Trần Cốc Dương tự bảo, ngăn cản địa hộ giáo chốc lát, bị đá bay Trần Diệu Tổ, hai mắt đỏ như máu, thê thảm gào thét, phụ thân, mắt thấy địa hộ giáo thoát khỏi tự bảo dư âm. Trần Diệu Tổ nổi giận gầm lên một tiếng, khí huyết bộc phát, hắn muốn cuốn lấy hắn, không tới phiên ngươi. Thời khắc này, một vị đại hòa thượng xuất hiện giữa trời. Giống to một tiếng, nào đến phiên ngươi đến. Sáu đại thánh địa, lão gia hỏa còn nhiều lắm đấy. Cùng bọn họ so với, Trần Diệu Tổ chỉ có thể tính tiểu gia hỏa. Nhân vương, đối xử tử tế ta cổ Phật thánh địa. Ầm ầm, tiếng tự bảo lại nổi lên. Chết đi cho ta. Phương Bình tiếng gào thét lại nổi lên, vang vọng tứ phương, răng rác. Một cái đại đạo nứt toác âm thanh truyền ra. Sau một khắc, Phương Bình nhục thân tái hiện, hai mắt đỏ như máu, nắm lấy một tấm thánh nhân lệnh, cười ha ha. Thiên hộ giáo nhục thân nổ tung, linh thức hiện lên, trong chớp mắt, linh thức nổ tung, đại đạo nứt toác, chết không nhắm mắt. Không, hai đại hộ giáo khó có thể tin, không nói hai lời, quay đầu liền chạy. Tam vị nhất thể nhiều năm, có thể chiến thiên vương cũng không giết được bọn hắn. Hôm nay chỉ là tách ra một đoạn nhỏ khoảng cách, nào ngờ tới trong chớp mắt, thiên hộ giáo bị giết. Chạy, Phương Bình trên thân xác, bất diệt vật chất lăn lộn, bản nguyên khí bạo phát, một đao chém ra, giận dữ hét, đều triệt, rút đi nơi đây, chờ ta tàn sát hết bọn họ, lại đi tìm các ngươi. Phương Bình, đi, Phương Bình gầm lên giận dữ, ngăn ngắn chớp mắt, ba vị đỉnh cao nhất tự bảo rồi, chết không nổi rồi. Trần Diệu tổ hai mắt đỏ chót, xoay người lại nắm lấy một thanh tàn tạ lệnh bài. Đó là phụ thân hắn lệnh bài. Không nói hai lời, phá không rời đi. Những người khác cũng dồn dập trốn chạy tứ phương. Hai đại hộ giáo, giờ khắc này nhưng cũng không dám xoay người lại một trận chiến. Lại không dám hướng nhân loại ra tay. Nhanh chóng trốn chạy, một tiếng vang ầm ầm. Nhân hộ giáo, trong ba đại hộ giáo duy nhất nữ tính, Địa Tuệ tổ tiên Thiên Tuệ, giờ khắc này một cái lảo đảo, trên người bản nguyên khí tràn tản ra. Thiên Tuệ hét lên một tiếng, hét lớn, Thiên Bại, cứu ta. Thiên hộ giáo Thiên Lập, Địa hộ giáo Thiên Bại, Nhân hộ giáo Thiên Tuệ, năm xưa 36 thánh một trong, giờ khắc này theo Thiên Lập bị giết, còn lại hai người triệt để kinh sợ. Thiên Tuệ trong thế giới bản nguyên cùng Phương Bình đại chiến, nhưng là bị ngăn cản bước chân, giờ khắc này nghiêm nghị giống to, Thiên Bại trở về, còn có thể một trận chiến. Bên kia, Địa hộ giáo bước chân hơi chậm lại, ba người dắt tay cộng chiến mấy ngàn năm, cảm tình tự nhiên vẫn có, nhưng mà vào thời khắc này, khi hắn nhìn thấy xa xa chiến vương cùng minh vương điên rồi giống như chạy về đằng này, hắn sợ rồi. Một khi cùng vừa mới một dạng, hai vị này đế tôn tự bảo, không, hai vị đế tôn liên thủ, không cần tự bảo đều có thể cuốn lấy hắn chốc lát. Một khi bị cuốn lấy, hậu quả khó mà lường được. Vù, hư không bị xé rách, Thiên Bại cũng không quay đầu lại, phá không mà đi. Không, Thiên Tuệ gào thét, giáo chủ, cứu ta. Một tiếng sắc bén tiếng gào vang vọng tứ phương. Bên kia, Khôn Vương không có tới, Tốn Vương cùng Cấn Vương hơi thở lại truyền tới, cấp tốc hướng bên này đuổi. Ai cũng cứu không được ngươi. Phương Bình cũng điên cuồng, nghĩ tuyệt diệt nhân loại, ta để cho các ngươi đều không quả ngon ăn. Bảo, ngoặc kép, lực lượng tinh thần lần lượt tự bảo, lần lượt nổ tung. Thời khắc này Phương Bình nào còn quan tâm vết nứt. Trong thế giới bản nguyên, bốn cái mập em bé điên cuồng tu bổ vết nứt. Đến cuối cùng, mấy cái mập em bé ngơ ngác mà ngồi ở bên hồ, tu bất động, tu bổ lại một cái, lập tức xuất hiện ba cái. Mệt mỏi quá, lực lượng tinh thần mỗi một lần tự bảo đều sẽ để Thiên Tuệ xuất hiện chớp mắt ngưng trệ, mà trong chớp nhoáng này đầy đủ Phương Bình chém ra mấy chục đao rồi. Một tiếng vang ầm ầm, đại đạo nổ vang, có gãy vỡ dấu hiệu. Thiên Tuệ mặt lộ vẻ tuyệt vọng, thê thảm nở nụ cười, cùng chết. Một tiếng vang ầm ầm, một vị cổ thánh giờ khắc này tự bảo rồi. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, xa xa, chiến vương hai người bị hất bay, thiên địa lại lần nữa rung động lên. Ngày này, trước sau hai vị thiên vương chết trận, hai vị cổ thánh chết trận, kinh hoàng lan tràn ra rồi. Vô liêm sỉ, một tiếng quát chói tai vang vọng tứ phương, Khôn Vương âm thanh từ nơi xa xôi truyền đến, giận dữ hét, Phương Bình, đi ngươi MK. Thời khắc này, Phương Bình nhục thân lại lần nữa hiện lên, sắc mặt đã trắng bệch không có cách nào nhìn, giận dữ hét, hôm nay giết hết các ngươi tà giáo tất cả mọi người. lão tử khiến ngươi làm độc nhất. Lê Trử, Hồng Vũ, các ngươi một cái chạy không được. Đi! Phương Bình gầm lên giận dữ, hướng Chiến Vương hai người rít gào. Đi giết những chân thần kia. Quá mức cùng chết. Hai vị đế tôn, nghe vậy cũng không phí lời. Điên cuồng trốn chạy, hướng xa xa bay đi. Phương Bình cũng là không chút ngừng lại. Nắm lên vừa mới ở trong bản nguyên cảnh cướp đoạt tấm thứ hai thánh nhân lệnh. Cũng là nhanh chóng trốn chạy. Phía sau, Tốn Vương cùng Cấn Vương tốc độ cực nhanh. Phá không mà tới. Tốn Vương vồ một cái về phía Phương Bình biến mất phương hướng. Cào nát hư không, nhưng là không hề có thứ gì. Vô liêm sỉ, hai vị thiên vương cũng là giận dữ. Bên kia, Phương Bình lại lần nữa giáng lâm. Một đao chém vào mà xuống. Một vị hỗn loạn bên trong chạy trốn chân thần. Phương Bình đều không quản đến từ phương nào. Một đao đem đối phương đánh cho nát tan. Trong chớp mắt, Phương Bình xé rách hư không trốn chạy. So với điên cuồng sao? Đến a, giết sạch rồi các ngươi dưới trướng tất cả mọi người. Lão tử cũng muốn nhìn một chút. Các ngươi đám này độc nhất. Đến cuối cùng còn có thể còn lại cái gì? Lần thứ hai xé rách không gian. Phương Bình nhìn thấy một tôn thánh nhân. Ánh mắt đỏ như máu. Giao ra thánh nhân lệnh. Ngươi, người này âm thanh đều không rơi xuống. Phương Bình lực lượng tinh thần chớp mắt tự bạo mở. Lại lần nữa đột nhập bản nguyên. Một đao chém giết. Nhục thân phá không tiến lên. Đấm ra một quyền. Chín tấm thánh nhân lệnh trấn áp tứ phương. Giao. Một tiếng kinh sợ tiếng gào truyền đến. Sau một khắc, một tấm thánh nhân lệnh hiện lên. Vị này trong 36 thánh một thành viên. Giờ khắc này sợ hãi rồi. Đổi làm bình thường. Cường đoạt hắn thánh nhân lệnh. Hắn làm sao cũng sẽ không giao. Nhưng hôm nay, Phương Bình đã giết đỏ cả mắt rồi. Ba đại hộ giáo chết rồi hai vị. Hắn mới vừa gặp phải đối phương. Phương Bình nói đều chưa nói xong liền cùng hắn liều mạng. Hắn nào dám không giao. Giết đỏ cả mắt rồi Phương Bình. Huyên nhãn nhìn hắn. Một phát bắt được thánh nhân lệnh. Vùng vẫy một hồi, phá không rời đi. Đã đắc tội rồi đối phương. Hắn đều nghĩ đồng thời tiêu diệt quên đi. Có thể tiêu diệt thánh nhân. Nhất định làm lỡ thời gian. Phía sau hai vị thiên vương còn đang nhanh chóng truy sát mà tới. Nếu không phải là mình hơi thở nội liễm. Hư không gợn sóng khó có thể chớp mắt bắt giữ. Hắn sớm đã bị hai vị thiên vương đuổi tới rồi. Phương Bình vừa rời đi. Hai vị thiên vương chạy tới. Nhìn vị thánh nhân kia, hừ lạnh một tiếng, vị này cổ thánh cũng không nói lời nào. Cúi đầu, bất cứ lúc nào chuẩn bị thoát đi. Hắn biết hai vị thiên vương nổi nóng hắn đưa ra thánh nhân lệnh. Nhưng hắn không muốn chết. Nhân tộc đã giết điên rồi. Giờ khắc này, chung quanh đều đang chiến đấu. Tiếng nổ vang rền không ngừng. Đại đạo nứt toác, trời long đất lở. Từng vị chân thần vẫn lạc, có loài người, có những thế lực khác, mạng người như rơm rác. Vào giờ phút này, lẽ nào vì thánh nhân lệnh cùng Phương Bình chém giết đến cùng? Liền ở hai vị thiên vương mới vừa phải tiếp tục đuổi thời điểm. Bên kia, Phương Bình giận dữ hét, chú thần sứ, cuốn lấy bọn họ một người. Bên kia, địa quật nhị vương ở ngự không. Phía sau. Lực vô kỳ trên người ngồi một người. Chú thần sứ liếc mắt nhìn nhị vương. Cũng không phí lời. Cấp tốc xuất hiện giữa trời. Ngay vào lúc này. Một tấm trống trời bàn tay lớn chộp tới. Trực tiếp đem nhị vương bắt vào trong tay. Hồng Vũ âm thanh truyền đến. Ta vô ý tham chiến. Dứt lời. Hồng Vũ bàn tay lớn cầm lấy nhị vương bỏ chạy. Phương Bình ánh mắt băng hàn, trước Khôn Vương bọn họ để nhị vương ra tay, cầm bắt nhân loại, làm sao không gặp ngươi ra tay ngăn cản, đều đáng chết, không một đồ tốt, nhưng hiện tại, Hồng Vũ nếu lui ra, Phương Bình cũng không hé răng, cái tên này không nhúng tay vào, có lẽ càng tốt hơn. Phương Bình cũng không lưu lại, trong nháy mắt rời đi. Chú thần sứ cũng không thèm để ý, tiếp tục trở lại lực vô kỳ trên người, ngồi đợi hai vị thiên vương giáng lâm. Sau một khắc, hai vị thiên vương chạy tới. Chú thần sứ nhàn nhã nói, ta là phân thân, giết ta, ta quay đầu lại khẳng định chơi chết các ngươi. Không tin liền thử xem. Hắn chỉ là phân thân, chết rồi, cũng chỉ là ném đi một thanh bán thần khí mà thôi. Có thể hai tên này, trừ phi không ra ngoài, đi ra ngoài hắn chắc chắn sẽ không giảng hòa. Lực vô kỳ châu chân đều đang run rẩy, sợ sệt, kinh hoàng, hai đại thiên vương khí cơ quá mạnh mẽ rồi. Tốn vương cùng Cấn vương liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lộ ra ánh lửa. Chú thần sứ cũng không sợ, bĩu môi, phân thân ta, các ngươi làm lỡ thời gian càng dài càng tốt, giết rồi liền giết rồi, đến mức lực vô kỳ, coi như nó xui xẻo, chờ đi ra ngoài, lại tìm hai tên này tính sổ cũng không muộn. Hai vị thiên vương hừ lạnh một tiếng, sau một khắc, Tốn vương ra tay, một đòn đánh hắn phân thân tán loạn hơn nửa. Lần thứ hai hừ lạnh một tiếng, cấp tốc rời đi, là, giết rồi vô dụng, bất quá cũng phải phòng ngừa chú thần sứ thực lực nằm ở đỉnh phong. Trợ giúp Phương Bình đồ thánh, chú thần sứ xì cười một tiếng, cũng không phản kích, chờ bọn hắn đi rồi. Lúc này mới miệt thị nói, rác rưởi, sớm muộn chơi chết các ngươi. Hai người liền hắn phân thân cũng không dám giết. Còn dám làm gì, cũng là bắt nạt Phương Bình như vậy người mới. Ở lão bài thiên vương bên trong, dám đắc tội ai, bốn phương tám hướng, đại chiến nổi lên, giết chóc tiếng rung trời, mưa máu không ngừng được, vòng trời đều ở phá tan. Nếu không là nơi đây là hoàng giả đạo trường, hôm nay mọi người đại chiến như vậy, đã sớm đánh vỡ phía thế giới này, lối vào. Loạn đều nhìn há hốc mồm rồi. Loạn như vậy, hung tàn như vậy, đi vào chính là liên tiếp hai vị cổ thánh vẫn lạc. Phải biết, dù cho 8.000 năm trước, hỗn loạn thời đại, cũng không loạn thành như vậy. Thiên vương thánh nhân không muốn sống vẫn lạc. Loạn đều nhìn sững sờ. Chính mình còn gọi loạn sao? Địa phương quỷ quái này, cũng qua hỗn loạn đi. Thánh nhân không cần tiền sao? Em Kha, sớm biết không tiến vào rồi. Loạn có chút không nói gì. Chỗ này thiên vương ngang dọc, khí cơ bạo phát, đầu đầu cũng có cường giả. Thánh nhân đang chạy trối chết, thiên vương đang nổi giận, đế cấp chân thần ở hỗn chiến. Loạn tung tùng phèo, ngay vào lúc này, nhiều vị cường giả chém giết đến hắn bên này. Cút ngay! Có người nộ quát một tiếng, loạn chặn đường rồi, người này đang bị Thẩm Hạo Thiên cùng chiến thần mấy người liên thủ truy sát. Cũng là đế cấp, giờ khắc này nhưng là chật vật chạy trốn, sao quan tâm được nhiều như vậy, có người ngăn trở hắn trốn chạy con đường rồi. Không cảm ứng được khí cơ, nhưng cũng không phải nhận thức thiên vương cùng thánh nhân, trừ bỏ thiên vương cùng thánh nhân. Đó chính là người yếu, có lẽ trọng thương rồi. Người này còn không nghĩ xong, loạt sắc mặt lạnh lẽo. Ngươi mắng ta, ngươi dám mắng ta, lão tử đệ nhất thiên hạ, ai dám mắng ta, không đánh chết ngươi. Loạn một tiếng gầm nhẹ, đấm ra một quyền, hư không phá nát, lục trọng thiên phá, loáng thoáng, tầng thứ bảy cũng ở phá nát. Trốn chạy đế tôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Thiên vương, phá sáu, không, có lẽ là phá bảy thiên vương. Từ đâu tới thiên vương? Một tiếng vang ầm ầm. Không thời gian cho hắn suy nghĩ. Sau một khắc, vị này đế tôn trực tiếp bị loạn một quyền oanh thành mảnh vỡ. Đại đạo nứt toác, không có một chút nào dấu vết lưu lại. Phía sau, Thẩm Hạo Thiên mấy người sững sờ. Đón lấy, Thẩm Hạo Thiên gầm dữ dội nói, đa tạ thiên vương giúp đỡ, chém giết tà giáo hộ pháp, vừa mới chết, là tà giáo 8 đại hộ pháp một trong. loạn nhìn hắn, cau mày, trong lòng mắng một tiếng, ngươi gắp lửa bỏ tay người, ngươi cho rằng ta ngốc, ngươi cho rằng ta không thấy được, ngươi làm ta loạn là trắng lăn lộn. Mà thời khắc này, xa xa, nhưng là có người nổi giận mắng, thứ hỗn trướng, làm càn, Khôn Vương nổi giận, ai lại ra tay giết hắn người? Thiên Vương, từ đâu tới Thiên Vương? Chỗ này bị đóng kín, nào còn có Thiên Vương? Thẩm Hạo Thiên, những người này thật sự cho rằng có thể dao động người sao? Loạn sửng sốt một chút, đầy mặt nổi giận, ta lúc này mới đi vào, không đắc tội bất luận người nào, lập tức liền bị người mắng hai lần. Lần thứ nhất để cho mình lăn, lần thứ hai chửi mình vô liêm sỉ. Đây không phải Hồng Khôn lão tiểu tử kia sao? Sau một khắc, loạn gầm dữ dội nói, Hồng Khôn, người lão ô quy này dám mắng lão tử phá ra ngươi xương. Một tiếng vang ầm ầm, hư không bị xuyên thủng, loạn gào gào thét lên, ở Thẩm Hạo Thiên mọi người dại ra trong ánh mắt, phá không mà đi, trực tiếp giết vào không gian chiến trường. Thời khắc này, còn đang vây nhốt trấn Thiên Vương Khôn Vương, bỗng nhiên sửng sốt một chút, tiếp biến sắc mặt, lại đón lấy, không nhịn được chửi ầm lên, lão tử thảo hắn tổ tông, loạn, là cái tên này, hắn làm sao tiến vào. Thời khắc này, trấn Thiên Vương cũng là hơi dại ra chốc lát, mở mắt, nhìn hướng ngoại giới, tiếp nhìn về phía Hồng Khôn, đầy mặt dại ra, còn có này mảnh vụn, sằng bậy rồi, một mực cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa. Vừa tới liền bị người mắng, Hồng Khôn đây là bị phun máu chó rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.